Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thay cô ấy học trường đại học hạng 2, học phí cao ngất ngưởng này, đối với gia đình họ ngược lại là một sự giải thoát. Hơn nữa những năm này tôi sống trong dằn vặt, tôi cảm thấy tôi đã trả giá cho việc làm năm xưa. Tôi hy vọng các bạn có thể thông cảm cho tôi. Cuối cùng, cô ta tác nạn nhân tĩnh đợi hoa khai, cũng tác An Như Cố. Sau khi bị cảnh sát tìm đến cửa, cô ta rất áy náy, vốn không định lên tiếng trên mạng. Kết quả khi lướt Weibo của An Như Cố, đột nhiên thấy bình luận được like nhiều nhất có chút quen mắt. Cô ta tiện tay click vào xem thông tin, kinh ngạc phát hiện người dùng ảnh của mình làm ảnh đại diện này vậy mà lại là người bị mình mạo danh. Còn tại sao lại quen biết cô ấy? Đó là bởi vì sau khi mạo danh, cô ta vẫn luôn theo dõi cô ấy, biết cô ấy không học đại học, hiện đang bán rau ở chợ, cũng biết con trai cô ấy học giỏi, thi đỗ vào một trường đại học ở xa. Sau khi biết tin, Tháp Thủy trong lòng thấp thỏm bất an. An Như Cố đã trò chuyện với Tĩnh Đợi Hoa Khai này, chứng tỏ cô ít nhất cũng rất đồng cảm với Tĩnh Đợi Hoa Khai. Nhớ vị đại sư này nghĩ cách hại mình thì sao? Cô ta suy đi tính lại, vẫn quyết định đứng ra giải thích. Bản tính kiêu ngạo, coi thường Tĩnh Đợi Hoa Khai. Vốn dĩ cô ta định viết một bức thư xin lỗi chân thành. Thông thường, nếu được nạn nhân tha thứ, hình phạt từ cơ quan công an sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng viết tới viết lui, không khỏi thêm vào một chút cảm xúc cá nhân, viết ra cả những lời thật lòng của mình. Nào ngờ, bức thư xin lỗi này không những không làm hài lòng cư dân mạng, ngược lại còn châm ngòi cho sự phẫn nộ của họ. Cư dân mạng, họ C-H-E-T lặng. Trên đời này còn có người không biết xấu hổ như vậy sao? Họ bắt đầu đào sâu thông qua thông báo của cảnh sát. Kinh ngạc phát hiện kẻ mạo danh là một y tá của bệnh viện hạng 3, còn nạn nhân Tĩnh Đợi Hoa Khai đang bán rau ở chợ. Vô số người đổ xô vào Weibo của cô ta, cầm lấy bàn phím, gõ chữ điên cuồng. Sao cô biết người ta không có tiền cho con đi học đại học? Thời đó đại học hạng 2 không tệ, sinh viên đại học rất có giá trị. Nếu là nhà tôi, có bán nhà, cũng cho con đi học. Biến việc xấu mình làm thành ân huệ cho nạn nhân. Tôi chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Tôi đại diện cho cả nhà cảm ơn cô đã chữa khỏi bệnh huyết áp thấp của tôi. Sao cô không nghĩ người ta học đại học xong, tầm nhìn và trải nghiệm tăng lên, còn đi bán rau ở chợ nữa không? Cô chỉ mất đi cơ hội học đại học, còn tôi phải sống trong lo sợ suốt mấy chục năm. Tháp Thủy thấy nhiều người mắng mình như vậy, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Cư dân mạng vậy mà không giống bố mẹ cô ta, đồng tình với mình. Lúc này, Tĩnh Đợi Hoa Khai cũng nhận được thông báo cô ta tác mình. Đến khu bình luận của cô ta trả lời một câu, chuyện quá khứ đã qua rồi. Đúng lúc Tháp Thủy thở phào nhẹ nhõm, Tĩnh Đợi Hoa Khai nói tiếp, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cô. Nghe nói làm giả giấy tờ nhà nước sẽ bị phạt tù. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Tháp Thủy như bị sét đánh, cắn móng tay đến sắp gãy, liên tục nhắn tin riêng cho Tĩnh Đợi Hoa Khai, nhưng đối phương trực tiếp tắt tin nhắn riêng, còn chặn cô ta. Tháp Thủy chỉ có thể đăng Weibo, hy vọng nhận được sự tha thứ của cô ấy. Mỗi bài viết ngắn đều chân thành và khéo léo hơn bài trước. Nhưng Tĩnh Đợi Hoa Khai không để ý đến cô ta, không còn tin tức gì nữa. Cư dân mạng nhìn người dùng có nickname là Tháp Thủy phát điên trên Weibo, trực tiếp khen sảng khoái. Ha ha ha, may mà nạn nhân không tha thứ. Huyết áp của tôi đã hạ xuống. Weibo của cô ta vẫn đang đăng bài viết ngắn. Thật lợi hại, chị kia nói đúng lắm. Có thời gian này, mau học kỹ năng may vá đi. đến lúc vào tù phải đạp máy. Khâu đấy, hai, thật không hiểu sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy. Cút cút cút, An Như cố thấy cư dân mạng không hiểu tại sao người này lại không biết xấu hổ như vậy, khẽ lắc đầu, nếu cô ta là người có tam quan bình thường, sao lại đi mạo danh học vấn chứ? Cô chẳng buồn để ý đến bức thư xin lỗi gửi riêng cho cô và nạn nhân này. Một chữ cũng không trả lời, vì vụ án này liên quan đến quá nhiều người. Những vụ việc cãi vã như thế này còn rất nhiều, cư dân mạng trực tiếp nói đã ăn no rồi. Tuy nhiên, họ vẫn để dành bụng cho người châm ngòi cho vụ việc. Vương Thi Âm và Trương Tô Lạc. Vương Thi Âm đã bị tạm giam hình sự. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện tại cô ta cũng bị giam trong trại tạm giam giống bố mẹ, chờ tuyên án, cách Trương